Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhìn về phía tổ trưởng Chu. Cô chậm rãi hỏi, nếu như tôi từ chối thì sao? Sẽ có hậu quả gì không? Tô Cẩm hỏi ngay thẳng. Sắc mặt tổ trưởng Chu nhanh chóng xẹt qua một tia xấu hổ. Anh ta trầm giọng trả lời cô. Cô Tô, tình hình hiện tại khả năng cô không hiểu rõ lắm. Tổ đặc biệt của chúng tôi chiếm được điều kiện có lợi. Cho nên người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là tôi. Nói một cách khác, nếu như cô không giao cho chúng tôi bảo quản, chuyến này trên đường mọi người về kinh thành, sợ là sẽ gặp phải không ít phiền phức. Đến lúc đó, những người đó chưa chắc sẽ còn khách khí thương lượng với cô. Lời này rõ ràng chính là đang uy hiếp Tô Cẩm. Tô Cẩm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người tổ trưởng Chu vài giây, sau đó rơi vào trên người Sở Lâm. Sở Lâm siết chặt tay, dáng vẻ dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Sau vài giây, Sở Lâm quay về phía tổ trưởng Chu gào lên. Các anh đừng có khinh người quá đáng. Cho dù tôi có chết, cũng sẽ không giao bùa thiên lôi cho anh. Tổ trưởng Chu không thèm nhìn Sở Lâm gào thét. Một khúc củi mục không có đạo hạnh tu vi gì. Anh ta không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Tô Cẩm, ấm giọng vẫy tay với Sở Lâm. Đồ đệ, đến đây với vi sư. Ánh mắt Sở Lâm bi thảm đi qua. Trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tô Cẩm. Hai tay ôm lấy Tô Cẩm bắt đầu gào lên khóc. Sư phụ thật sự xin lỗi. Là lỗi của tôi. Sớm biết vậy nên để cho tôi chết trong tay vương đạo trưởng kia cho rồi. Tôi không nên lấy bùa thiên lôi ra để bảo mệnh. Hu hu hu. Sư phụ tôi không còn mặt mũi đối diện với sư tổ. Không còn mặt mũi đối diện với tổ sư gia nữa rồi. Tô Cẩm vẻ mặt nặng nề xoa đầu Sở Lâm. Việc này không trách anh. Nói tới nói lui cũng là bởi vì vi sư không đủ mạnh mẽ. Nhìn nhỏ bé bất lực lại dễ bắt nạt. Nguyên cảnh vẫn luôn im lặng. Tay đang bóc quýt ngừng một chút. Sau đó lại tiếp tục bóc quýt. Nửa phút sau, Tô Cẩm nhìn về phía tổ trưởng Chu. Lời mà tổ trưởng Chu nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật. Sau đó, cô khẽ vỗ tay Sở Lâm. Sở Lâm tâm không cam tình không nguyện móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ. Đây là lá bùa thiên lôi cuối cùng của tôi. Nghe vậy, hai mắt tổ trưởng Chu nhìn chằm chằm cái hộp kia. Hận không thể lập tức cướp về. Ngay cả ánh mắt của Hứa hội trưởng cũng không rời khỏi cái hộp đó. Tô Cẩm nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Sở Lâm. Sau đó chăm chú nhìn sang tổ trưởng Chu. Việc này là việc trọng đại. Mặc dù anh nói anh là nhận nhiệm vụ mà đến, nhưng tôi cảm thấy để cho an toàn vẫn nên mở một cuộc họp video để vị cấp trên kia của anh tận mắt nhìn thấy một chút mới được. Đồng thời tôi đề nghị lại tìm mấy vị nhân chứng cùng nhau xem. Như vậy cũng có thể tránh cho một chút phiền toái. Tổ trưởng Chu suy tư một lát, nói thẳng, việc này tôi phải xin phép trước một chút. Đây không phải chuyện anh ta có thể làm chủ. Tô Cẩm khẽ gật đầu, dùng tay ra dấu xin mời. Sau đó, Tô Cẩm một tay cầm hộp, một tay cầm lấy quả quýt đã bóc vỏ sẵn. Dáng vẻ nhìn cũng không có nửa phần lo lắng. Ngược lại có chút an nhàn bình tĩnh. Tổ trưởng Chu vô ý thức liếc nhìn Tô Cẩm một chút. Giống như là sợ hãi Tô Cẩm đang nén đại chiêu gì. Phát giác được ánh mắt của anh ta, Tô Cẩm ngẩng đầu, cười một cái vẻ mặt vô hại. Tổ trưởng Chu yên tâm, tôi sẽ không dùng thủ đoạn gì. Nhưng, nếu tôi đã đồng ý giao lá bùa này cho các anh, vậy phải chăng các anh cũng nên có chút bày tỏ, cô có ý tứ gì? Tổ trưởng Chu lập tức cảnh giác. Tô Cẩm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tổ trưởng Chu, lá bùa này trong mắt tôi cũng là phiền phức. Nếu các anh muốn, tôi cũng không phải là không thể làm được chuyện thuận nước dong thuyền. Nhưng đây dù sao cũng là bảo vật. Huyền Thanh quán chúng tôi lại nghèo, anh cảm thấy tôi có ý gì? Cũng không thể tặng không bảo vật này cho các anh. Anh thấy tôi giống kẻ ngốc sao? Tổ trưởng Chu lập tức hiểu. À, bọn họ muốn tiền. Nếu như việc này có thể sử dụng tiền để giải quyết, vậy không thể tốt hơn. Dù sao, tổ đặc biệt vẫn cần thể diện. Cách Trương.